Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 638, Nại Hà Kiều Đoạn. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào DD liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Hừ. Muốn chết, một cái yêu vương trong mắt hiện ra lãnh quang. Sau một khắc, cự đại tinh thần trong nháy mắt nổ tung. Mãn thiên tinh quang bắn trụm, hướng về bốn phương tám hướng trôi qua. Nhưng là mỗi một khỏa tinh quang ở giữa cũng có một loại mạc danh kỳ diệu huyền ảo lẫn nhau dẫn dắt. Dọc theo từng đầu huyền ảo quỹ tích vận chuyển, chu thiên tinh đấu kỳ cờ trong gió bay phất phới. Chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt đem chư thiên vạn tộc chia cắt. Bao phủ ở bên trong đại trận, mọi người nhất thời kinh hoàng. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận uy danh mọi người đều nghe nói qua. Lúc trước bị sát khí trùng lật đầu não, không quan tâm, gặp người liền giết, yêu tộc công kích trong nháy mắt kích nộ bọn này điên cuồng tu sĩ. Vô ý thức phản kích, đợi đến bị vây ở chư thiên tinh đấu đại trận chi về sau. Vừa mới trong nháy mắt xối chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chư vị yêu hoàng mở miệng, các vị kinh hoàng thất sắc tu sĩ tựa như tìm tới cây cỏ cứu mạng. Chắp tay nói, yêu hoàng thứ tội, ta đợi vô ý mạo phạm, xin yêu hoàng buông tha ta đợi. Yêu hoàng đứng tại chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài. Cười ha ha, thanh âm rõ ràng truyền vào đại trận bên trong. Chư vị đạo huynh đừng hoàng, trẫm không đành lòng nhìn ta bách tộc tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Bằng bạch tại cái này Nại Hà Kiều trước ném đi tánh mạng. Cho nên xuất thủ cầm cái điều lệ. Cũng tốt hơn mọi người chém giết không ngừng. Chư vị đều là ta bách tộc tinh anh. Mỗi ít đi một vị. Đều là ta chư thiên bách tộc tổn thất to lớn. Yêu hoàng lời nói. Bách tộc người buông lỏng một hơi. Đã như vậy. Bản hoàng triệt hồi chư thiên tinh đấu đại trận. Chư vị đạo huynh tuyệt đối không thể xuất thủ. Có thể làm được. Yêu hoàng lời nói nhẹ nhõm ở giữa, chỉ đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Mọi người liên tục gật đầu đáp ứng. Như thế như vậy, yêu hoàng vừa mới khoát tay. Các vị yêu vương triệt hồi tinh đấu đại trận. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư mang theo sợ hãi thán phục. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận hảo lợi hại. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, khinh thường cười một tiếng. Sắc rỗng mà thôi. Yêu hoàng như vậy động tác chỉ có thể dọa người. Lúc trước nếu là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đại trận trong nháy mắt liền sẽ cáo phá. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận cũng là một cái xác rỗng mà thôi. Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc chớp chớp nha. Còn lại các vị sơn chủ cũng là một mặt mê mang nhìn về phía Trần Cửu. Không biết được vì sao uy thế này cự đại chư thiên tinh đấu đại trận. Tại Trần Cửu trong lời nói liền biến thành xác rỗng. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận là viễn cổ tinh thần sinh ra thần linh sáng tạo mà ra. Muốn hoàn toàn phát huy ra chư thiên tinh đấu đại trận uy năng. Có hai loại biện pháp. Nó một là yêu hoàng thành lập không lên thiên đình. Xá phong các vị yêu vương vì ngôi sao tinh túc. Thứ hai cũng là lợi dụng chư thiên tinh đấu kỳ phiên. Điều khiển chư thiên tinh thần. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đón đến, cái này loại thứ nhất biện pháp, yêu hoàng là không thể nào hoàn thành, cho nên hắn dùng là loại thứ hai biện pháp, mà này chư thiên tinh đấu đại trận cũng là viễn cổ yêu tộc đại đế luyện chế. Chỉ muốn nắm giữ tinh thần kỳ phiên, tự nhiên có thể tu luyện thành chư thiên tinh đấu đại trận. Về phần nói là làm gì trước mắt chư thiên tinh đấu đại trận là một cái xác rỗng. Trần Cửu cười, một tiếng, chư thiên tinh thần vô số, muốn luyện hóa 365 khỏa chủ tinh về sau. Lại từ 365 khỏa chủ tinh diễn sinh ra còn lại tiểu tinh thần. Này 365 cán kỳ phiên đã có thể phát động 365 khỏa chủ tinh chi lực. Tự nhiên là không tầm thường dị bảo. Yêu hoàng từ viễn cổ thiên đình ở bên trong lấy được cái này 365 cán chư thiên tinh thần kỳ. Phiên có bao nhiêu thời gian? Căn bản là khó mà hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại chỉ là gà mờ mà thôi. đối với chủ thượng đến nói, cái này gà mờ chư thiên tinh đấu đại trận không chịu nổi một kích. Nhưng là đối với ta đợi đến nói, chính là tuyệt đối không thể địch nổi. Chủ thượng thần uy, Bạch Cốt Sơn người cẩn thận su nịnh nói. Chiêu tiểu ngư lật một cái liếc mắt, đối với Bạch Cốt Sơn người loại này không có mặt mũi cách làm cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Bên kia, yêu hoàng triệt hồi tinh đấu đại trận, chư thiên bách tộc người kéo dài khoảng cách, người phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, đều đem ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng. Yêu hoàng nói, như vậy đánh xuống đi cũng không được biện pháp, không bằng mọi người từng cái thông qua như thế nào. Yêu hoàng, cái kia chủng tộc trước tiên có thể đạp vào Nại Hà Kiều. Mọi người thực lực đều không khác mấy, nếu là phân phối không tốt, chúng ta cũng không phục. Một cái hai bên trên mọc ra lỗ tai mèo tu sĩ đứng ra nói. Yêu hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không bằng mỗi cái chủng tộc trước riêng phần mình đi vào một người. Như thế như vậy xuống tới, tất cả mọi người có thể vào. Yêu hoàng ý tứ liền là các ngươi mấy cái này chủng tộc đi vào một cái về sau, dưới một chủng tộc cũng đi vào một cái, chờ đến sở hữu chủng tộc cũng đi vào một cái tu sĩ về sau. Tại Từ Tân Khai Thủy, từng bước tiến vào, như thế tốt xử lý. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi cái chủng tộc riêng phần mình đi ra một người về sau. Đi vào Nại Hà Kiều trước, ủng phong cướp chen vào, người đẩy ta chen, yêu hoàng gặp này cũng không khỏi cau mày một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mấy cái này bách tộc người cũng không phải dưới tay hắn. Hắn ngược lại không tốt quát tháo, rốt cục, vòng thứ nhất tu sĩ sau khi đi vào, vòng thứ hai lại bắt đầu, lại là mỗi cái chủng tộc đi ra một người, đồng dạng tình cảnh tái hiện. Mọi người bắt đầu ủng phong mà vào, đều bằng bản sự, lại thiếu một phần tranh đấu lệ khí. Theo từng tốp nhân dũng nhập, mười mấy sóng về sau, trên cầu Nại Hà bóng người đông đảo, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận rối loạn, sau đó có người hoảng sợ, táo bạo, cái thứ nhất leo lên Nại Hà Kiều tu sĩ, chỉ dùng của mình huynh đệ mệnh đổi lấy thời cơ. Là lấy phá lệ cẩn thận, từng bước một, nhìn lấy phía dưới nhìn chằm chằm đồng xà sắt chó. Quanh thân pháp lực bị Nại Hà Kiều áp chế tới cực điểm. Chỉ có thể hơi bảo trì thăng bằng. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Mắt thấy khoảng cách bên bờ có một khoảng cách. Nam tử rốt cục buông lỏng một hơi. Tuy nhiên đáng tiếc chính mình hai cái huynh đệ chiến tử. Nhưng chỉ cần có thể chiếm lấy thiên quy địa củ. Này hết thảy đều là đáng giá. Bất quá sau một khắc, nam tử này động tác dừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lấy xuống. Một chân duỗi sau khi ra ngoài. Lại là động cũng không dám động. Nại Hà Kiều dưới đồng xà sát chó hưng phấn kêu. Phía trước thế mà không có đường. Nại Hà Kiều thế mà bị người cho đánh gãy. Không ổn a, cực kỳ không ổn. Trên cầu Nại Hà không có đường quay về. Một khi quay đầu. Cũng là mất tích, sau đó rơi vào vong xuyên hà bên trong, bị đồng xà sát chó cho nuốt mất. Nam tử một chân phóng ra, một chân đứng tại này bên trong, động cũng không dám động, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp, không nghĩ tới hy sinh chính mình hai cái huynh đệ tánh mạng. Thế mà đổi lấy là một kết quả như vậy. Phía trước tên kia, làm sao không đi, đằng sau tu sĩ kia đi tới. Hắn cũng là kỳ phụ thân liều mạng đem đưa ra. Tu sĩ này cùng nhau đi tới. Thế mà không nhìn thấy phía trước nam tử quỷ dị động tác. Nại Hà Kiều đoạn. Hai người cũng ngây ngốc đứng tại này bên trong. Sau đó thời gian rằng co. Lại có người đến sau. Này cái thứ hai nam tử cũng không nói chuyện. Chỉ là ngơ ngác đứng tại này bên trong. Hiển nhiên bị đả kích đến. Theo thời gian kéo dài. Bên trên Nại Hà Kiều người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trên cầu Nại Hà người đều đứng đầy. Vòng tiếp theo chuẩn bị đạp vào Nại Hà Kiều tu sĩ tại Nại Hà Kiều trước chen chúc. Trách cứ người trước mặt không nhanh chút động tác. Phía trước điểu nhân, các ngươi là muốn bội ước sao? Còn không mau một chút đi. Đứng tại này bên trong làm gì? Nếu ngươi không đi lão tử liền bão nổi một cái vóc người trắng kiện. Giống như là man hùng đồng dạng nam tử đứng tại Nại Hà Kiều trước. chậm chạp thực sự không đi lên. Phải biết, vì leo lên Đại Hà Kiều, hắn nhưng là liền bú sữa kình đều dùng tới. Giờ này khắc này, đứng ở đằng xa Trần Cửu tâm thần càng khuấy động. Này Đại Hà Kiều hiển nhiên không thích hợp. Đứng tại vị thứ ba nam tử nhìn lấy phía trước tu sĩ không động tác. Trong lòng khó thở, bỗng nhiên đẩy phía trước nam tử một cái lảo đảo. Trong nháy mắt đem cái thứ nhất tu sĩ đụng bay, ngã vào vong xuyên hà bên trong. Đại Hà Kiều đoạn cái thứ hai nam tử vách núi xiết mã, kém chút rơi xuống. Kinh hoàng thất sắc hét lớn một tiếng. Một tiếng này thạch phá kinh thiên. Mọi người nghe mà biến sắc. Đại Hà Kiều đoạn có người kinh hô. Phía trước lại là chặn đường cướp của một cái đứng tại trên cầu Đại Hà tu sĩ kinh hô nói. Này đang quở trách tráng hán đứng tại Đại Hà Kiều trước ngây người. Sau đó bỗng nhiên lui lại mấy bước. Một mặt vẻ hậm hực. Mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn. Còn tốt, chính mình vận đạo thật tốt. Không có đăng lâm Đại Hà Kiều. Không phải vậy đạp vào đầu kia không đường về coi như thảm. Trần Cửu song tay nắm chặt. Trong mắt thương ánh sáng màu hoa lưu truyền. Hướng về Đại Hà Kiều phương hướng chiếu bắn đi. Còn lại chưa đạp vào Đại Hà Kiều một vòng mới tu sĩ. Bán tín bán nghi. Nhưng lại mang theo may mắn. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy phía trước đạp vào Đại Hà Kiều người. Cái cuối cùng đạp vào Đại Hà Kiều tu sĩ khoảng cách bên bờ bất quá là khoảng cách một bước. Nghe nói lời ấy vô ý thức liền muốn sau này nhảy. Lại không nghĩ rằng một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tại hư không ba động. Nam tử bịch một tiếng rơi vào vong xuyên hà bên trong. Máu me tung tóe, bị đồng xà sắt chó chia ăn. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương, MC công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào DD liền có thể lập tức tham gia, người người có phần thưởng, hiện tại lập tức chú ý DD WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.